Khí lực của tiểu hồ ly không nhỏ, ôm lấy Tư Mã Thính Tuyết cao lớn, phảng phất như đang ôm lấy một người làm bằng cỏ thật nhẹ nhàng, dưới chân không ngừng, vừa đi vừa như đang bay, tốc độ quả thực không hề chậm chạp. Hoàn hảo tiểu khai cũng có thần hành phù chú, thoải mái đi theo phía sau nàng, không hề bị bỏ lạc lại phía sau. Đợi cho tiểu khai và tiểu hồ ly đã đi xa, mới nhìn thấy hai đạo kiếm quang đang bay vọt tới. Tiểu khai ngửa đầu nhìn lại, trên tay Tuyết Phong cầm lấy một con hồ ly mao sắc tiên diễm, cái đuôi hồ ly ở không trung phiêu phiêu đãng đãng, thoạt nhìn ít nhất cũng có 3-4 cái đuôi. Tiểu hồ ly ngửa đầu nhìn lên trời, trong mắt nước mắt cuồn cuộn, thì thào lẩm bẩm: "Tỷ tỷ, muội không tìm được tạo hóa đan, muội thật xin lỗi tỷ, muội là tội nhân của gia tộc." Nàng nói xong mấy câu nói đó, liền nhanh chóng cúi đầu, dùng hết khí lực toàn thân bắt đầu chạy như điên. Ước chừng chạy hơn nửa giờ, tiểu hồ ly dừng chân lại. Tiểu khai thật sự là có chút bội phục nàng, một nữ tử thân thể kiều nhược như vậy, thế nhưng lại chạy suốt nửa giờ. Nếu tham gia Á vận hội, phỏng chừng sẽ trở thành vận động viên Trung Quốc đoạt giải quán quân. Xuất hiện trước mặt tiểu khai là một bãi tha ma rộng lớn, nơi này hiển nhiên cũng là hoang vu dã ngoại, nơi nơi còn phiêu đãng một ít quỷ hỏa màu xanh biếc, thoạt nhìn âm trầm khủng bố. Hoàn hảo tiểu khai cũng không còn là tiểu khai của một tháng trước. Mắt hắn nhìn thấy tiểu hồ ly hướng đến mộ bia trước mặt thì thào vài câu, nơi đây tự nhiên vỡ ra một cái động khẩu, tiểu hồ ly liền chui vào, tiểu khai cũng không chậm trễ, liền theo sát chui luôn vào trong. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 69, thân hàm yêu quật. Hạ động khẩu mặc dù hẹp hòi, nhưng cũng có chỗ rất rộng. Tiểu hồ ly vừa đi vừa khóc, đi được một lát thì đến một cánh cửa, gõ gõ, cửa nhanh chóng mở ra, hiện ra hai cô gái có gương mặt thanh tú. Hai người cùng kêu lên hỏi: "Tiểu Hân, có lấy được tạo hóa đan không? Hiểu Nguyệt tỷ tỷ thế nào rồi?" Tiểu hồ ly khóc ròng nói: "Hiểu Nguyệt tỷ tỷ đã bị bọn họ bắt rồi, nhưng ta lại không lấy được tạo hóa đan." "A, tại sao vậy?" Hai cô gái mỗi người một bên, ôm cánh tay tiểu hồ ly: "Tiểu Hân, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì?" Nói xong lời này, bỗng nhiên nhìn thấy trên tay tiểu Hân còn ôm một nam nhân, càng kinh ngạc nói: "Hắn là ai vậy?" Tiểu Hân nghẹn ngào nói: "Ta cùng Hiểu Nguyệt tỷ tỷ mai phục đã lâu, mới tìm được một cơ hội. Hiểu Nguyệt tỷ tỷ công lực thâm hậu, cho nên do tỷ dẫn dụ đệ tử Nga Mi, sau đó do ta đi lấy đan dược, vốn hết thảy kế hoạch đều rất chu toàn. Ta đã thấy Hiểu Nguyệt tỷ tỷ lấy được tạo hóa đan, nhưng ném vào bụi cỏ ven đường, sau đó dẫn dụ đệ tử Nga Mi ly khai. Ta lập tức đi lấy đan, nhưng ở trong bụi cỏ, thế nhưng lại không có tạo hóa đan, viên đan dược kia vốn không có ai động qua, nhưng thật sự là không có ở đó." Tiểu Hân hận hận bỏ Tư Mã Thính Tuyết lên mặt đất, giọng căm hận nói: "Ta nghĩ đi nghĩ lại, nếu lấy không được tạo hóa đan, chúng ta chỉ có thể bắt lấy một đệ tử Nga Mi làm con tin, nếu có thể đổi được tạo hóa đan là tốt nhất, thật sự đổi không được thì ít nhất cũng có thể đổi được Hiểu Nguyệt tỷ tỷ về." Tay của hai cô gái chậm rãi buông xuôi xuống khỏi cánh tay của Tiểu Hân, sắc mặt tái nhợt, thần sắc tràn ngập tuyệt vọng lẩm bẩm: "Xong rồi, xong rồi, sao ngươi lại dám bắt đệ tử Nga Mi trở về? Toàn bộ lực lượng của yêu tộc chúng ta vốn cũng không dám đối chiến với phái Nga Mi. Hiểu Nguyệt tỷ tỷ thân là người thứ nhất thiên tài của hồ tộc tu hành ngàn năm, đạt tới được ngũ vĩ linh hồ, hồ ly 5D. Thật sự?" Tiểu Hân trịnh trọng gật đầu: "Như vậy còn có cơ hội." Hai cô gái suy tư một chút, bèn nói: "Đã như vậy, chúng ta đi gặp bà trước đã." Tiểu Khai đi theo ba hồ ly tinh một đoạn đường, tiến vào trong một đại sảnh. Cả kiến trúc nơi này đều tu kiến dưới mặt đất. Đại sảnh này là một cái động dưới đất rộng lớn, chỉ là trong động bố trí không ít dạ minh châu, cùng với trung nhũ thạch hỗn hợp trời sinh và những chiếc ghế dựa bằng đá trên mặt đất, thoạt nhìn có vẻ trí tuệ. Ở trong đại sảnh ngồi không ít người, Tiểu Khai nhìn thấy toàn bộ đều là nữ nhân, có chưa trưởng thành, có khoảng 20 tuổi, có đầy đặn thành thục, cũng có người già lão, vô luận là tuổi lớn nhỏ, đều là đôi mày như vẽ, không ai không là mỹ nữ. Ở trong đại sảnh mùi hương thoang thoảng, say cả lòng người, Tiểu Khai cũng chưa từng nhìn thấy qua nhiều mỹ nữ như thế, vừa nhìn thấy, nhất thời liền có điểm khẩn trương. Chậc chậc, hồ tộc nhất mạch, quả nhiên là yêu tộc diễm lệ nhất trong truyền thuyết a. Lão nhân chui ra, Tiểu Khai đạo hữu, ngươi không cảm thấy chuyện này ngày càng chơi vui hơn sao? Ở cuối đại sảnh có một cái giường đá rất lớn, trên giường nằm một lão thái. Ba tiểu hồ ly vừa đi vào, ánh mắt mọi người đều nhìn tới. Tiểu Khai ở trong đại sảnh tùy tiện tìm một cái ghế dựa ngồi xuống, vặn mình một cái, thuận miệng hỏi lão nhân, ngươi, ẩn thân phủ kia không có thời gian hạn chế chứ? Nga, thời gian hạn chế là có, nhưng không quan hệ, ta sẽ cho ngươi một đạo phù nữa là được rồi. Lão nhân mới nói được đến đây, bỗng nhiên kinh ngạc nói, gì, chẳng lẽ thời gian tới rồi sao? Sao ngươi lại bị hiện hình rồi? Không phải vậy chứ? Tiểu Khai đã hiện hình, đang ngồi đỉnh đạc ngay giữa đại sảnh của hồ tộc, con mắt xoay chuyển, bỗng nhiên cảm thấy không đúng. Ánh mắt từ bốn phương tám hướng đã xoát xoát nhìn tới. Ngươi là người phương nào? Một tiếng oán khí vang lên trong đại sảnh, thanh âm bén nhọn cao vút, đâm vào lỗ tai Tiểu Khai đau nhói, làm hắn nhảy dựng lên, khẩn trương nhìn qua. Phanh! Một tiếng, chén trà trên bàn đá bị thanh âm này chấn ngã xuống, rơi xuống mặt đất bể nát. Người nói chuyện là một trung niên mỹ phụ, mặc dù thanh âm nàng rất lớn, nhưng vẻ mặt rất gấp gáp. Thoạt nhìn tựa hồ như còn muốn khẩn trương hơn Tiểu Khai, thét to, ngươi là đệ tử Nga Mi. Ta. Tiểu Khai bị nàng kêu đến choáng váng, nặng nề lắc lắc đầu, sau đó dùng sức gật đầu để bình ổn lại tâm tình của mình. Nhưng cái gật đầu này của hắn, nhất thời làm cho trung niên mỹ phụ càng thêm sợ hãi, lại hét lớn một tiếng, ngươi tới một mình, trưởng môn các ngươi biết không? Không thể không nói. Thanh âm vị đại tỷ này thật sự là khủng bố, nếu đem thi hát, chắc chắn sẽ là một nữ nhân có thể hát được nhạc ạ. Mấy câu nói của nàng một câu rồi một câu cao ngang, một câu so với một câu thê lương, trong động núi này âm thanh phản hồi rất lớn, y như một cái microphone thiên nhiên, Tiểu Khai bị nàng làm chấn động đến mơ màng trầm trầm, làm sao còn có ý thức gì nữa, lắc đầu nói, không ai biết, một mình ta tới. Thanh âm của trung niên mỹ phục càng thêm bén nhọn, nói, đóng cửa nhanh lên. Lời vừa nói ra, bốn phía đại sảnh oanh oanh long long hạ xuống từng khối thạch bản lớn, đem cả động phủ phong bế thật nghiêm ngặt, không còn một khe hở. Hoàn hảo là trần động còn có những viên minh châu lớn, có thể chiếu sáng khắp đại sảnh. Tiểu Khai lắp bắp kinh hãi, nói, các ngươi muốn làm gì? Hừ, đệ tử Nga Mi mặc dù lợi hại, nhưng tất cả cao thủ hồ tộc chúng ta đều ở chỗ này, ta cũng không tin một mình ngươi có thể đối phó toàn tộc hồ ly của chúng ta. Thanh âm trung niên mỹ phụ thư giãn một chút, hồ tộc chúng ta khẳng định không dám đối kháng cùng Nga Mi, nhưng hôm nay đã bị ngươi phát hiện kế hoạch của chúng ta đây cũng chỉ có liều mạng hy sinh giết người diệt khẩu. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn ba cô gái vừa đi vào, lại nói, Tiểu Hân, sao lại thế này? Tiểu hồ ly đáng thương, vốn sự tình không thành đang tự trách mình đến chết đi sống lại, vạn lần không nghĩ tới mình đã gây ra họa còn lớn hơn thế, chính mình còn thần không biết quỷ không hay dẫn theo một cái đuôi tiến vào động, mà cái đuôi này lại đúng là đệ tử Nga Mi, nói thật sự là sợ điều gì thì có điều đó ngay, hôm nay chẳng những không lấy được tạo hóa đan, có lẽ còn phải hao tổn vô số nhân thủ mới có thể lưu lại vị đệ tử Nga Mi xem ra rất lợi hại này. Ta. Tiểu Hân vừa kinh vừa sợ, bật khóc và lên. Ô, xong rồi, hết thảy xong rồi. Hiểu Nguyệt tỷ tỷ đã bị bắt đi, tạo hóa đan cũng không lấy được. Ô. Bây giờ cả phái Nga Mi cũng đã tìm tới nhà chúng ta. Trung niên mỹ phụ hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, mọi người nghe lệnh, toàn lực ra tay, bắt lấy đệ tử Nga Mi này cho ta. Hồ Nhất, Hồ Nhị, Hồ Tam, Hồ Tứ, các ngươi bảo vệ lão tổ tông. Cả động đều đồng thanh hô lên, dạ. bốn trung niên phụ nhân bổ nhào vào trước giường đá, đoàn đoàn vây quanh lão bà đang nằm trên giường. Những người khác cũng đã kêu lên, nhất thời đánh tới, y phục rực rỡ bay tán loạn, mùi thơm tràn ngập, vô số tay phấn đùi ngọc hướng tới chỗ Tiểu Khai đang đứng đánh tới, trường diện náo loạn, thật sự không thể hình dung. Vạn phần nguy cấp trước mắt như vậy, Tiểu Khai còn chưa kịp cầu trợ với bốn lão nhân, hắn chỉ dựa theo bản năng thân thể mà vận chuyển tốc độ chạy trốn lớn nhất tránh né. Trên người hắn có thần hành phù chú, vừa rồi dùng để theo dõi có vẻ còn chưa có bao nhiêu cường hãn, nhưng lần quần ẩu này, sự cao minh của thần hành phù chú liền biểu hiện, thân thể Tiểu Khai đảo mắt liền hóa thành một đạo tia chớp không thể nhìn thấy, trong không gian có hạn ở đây, né trái tránh phải. Mặc dù ở hiện trường có hơn 10 đại mỹ nữ đang đuổi giết hắn, nhưng không có một ai có thể đụng tới một cọng tóc gáy của hắn. Mà theo hắn xem ra, tựa hồ thân thể của chính mình biến thành một quả banh ra có thể tự do khống chế, chẳng những trước sau trái phải đều có thể tùy ý di động, ngay cả cao thấp cũng có thể tùy tiện khống chế. Hắn thậm chí có thể dừng lại trên nóc động khoảng vài phút vẫn không nhúc nhích. Trước sau trái phải trên dưới bốn phương tám hướng dù có ai công kích hay ám toán, hắn vốn không cần nhìn xem, cũng có thể hoàn toàn hiểu rõ, quả nhiên là thừa sức, loại cảm giác này phi thường sảng khoái, tuyệt đối từ khi hắn sinh ra cũng chưa từng nhận thức qua. Ha ha, thực sảng quá a, cao thủ, ngươi quả nhiên cường hãn. Tiểu Khai cười ha ha. Thuận tiện còn có thể cùng với lão nhân trong vô tử thiên thư trò chuyện, thần hành phù chú này có hạn chế không? Có chứ. Lão nhân ngược lại có điểm khẩn trương, thời gian như đã đến rồi. Vậy mau đưa cho ta hai mảnh phù đi. Tiểu Khai nói, để cho ta làm cho đám ếch ngồi đáy giếng này biết. Nga, là đám hồ ly đáy giếng này. Ây, đâu có đơn giản như vậy. Lão nhân than oán. Ta đã nói nguyên khí của ta có hạn, ngươi lại vừa bức ta đưa cho ngươi trấn nguyên thiên phủ. Bây giờ ta không còn một chút nguyên khí nào nữa. Ta kháo, không phải chứ. Tiểu Khai nóng nảy, ngươi không có, ba người bọn họ còn có chứ a. Ta kháo, ngươi cho rằng nguyên khí này miễn phí cung ứng sao. Lão nhân cũng nóng nảy, ta dùng nguyên khí của B. Chịu thôi. Lão nhân nói. Được rồi, toàn bộ nguyên khí đều cho ngươi hết rồi, ngươi nên bảo trọng đi. Tiểu Khai có điểm nóng nảy, đang muốn mắng chửi người, chợt cảm thấy dưới chân trầm mạnh xuống, người đã rơi xuống giữa không trung, vừa lúc rơi xuống trên bàn đá, nhất thời làm cho những cái chén rơi đầy đất, vang lên ầm ĩ. Thần hành phù chú ở ngay thời khắc mấu chốt, rốt cuộc đã mất đi hiệu lực. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 70, Thiên Lôi uy hiếp, thượng, Tiểu Khai khẩn trương hề hề nhìn địch nhân chung quanh cũng khẩn trương hề hề nhìn hắn, cùng một thời gian đồng loạt dừng hết các động tác. Trường hợp đang cực động đột nhiên biến thành cực tĩnh, những mỹ nữ không nháy mắt nhìn Tiểu Khai, mỗi người đều có vẻ như muốn lao tới, nhưng không có một ai dám đi tới đầu tiên. Không phải vì cái gì khác, mà thật sự là vì Tiểu Khai vừa mới thể hiện ra thân pháp kinh người. Đám hồ ly này, bởi vì công pháp đã bị thất truyền và thân là yêu quái tu luyện nên chứa nhiều hạn chế, thủy chung vẫn không thành tài, nhưng dù sao các nàng cũng đã sống được nhiều tuổi, tầm mắt vẫn có, với thân pháp vừa rồi của Tiểu Khai, loại tốc độ, loại này tung hoành giữa vạn quân, đã sớm làm cho đám hồ ly cảm thấy rét lạnh, nhất là những hồ ly lớn tuổi, trong lòng đã âm thầm có sự so sánh giữa Tiểu Khai và trưởng môn Nga Mi trong truyền thuyết. Thật sự là không thể không biết, đã dọa họ nhảy dựng, vừa so sánh, các nàng đã cảm thấy vô hạn khủng bố khi phát hiện, vị đệ tử Nga Mi thần bí này, theo thân pháp vừa rồi bộc lộ, không hề kém hơn đương kim trưởng môn Nga Mi Tuyết Phong, càng đáng sợ chính là, hắn vừa rồi hoàn toàn không có xuất thủ qua, một mực bỏ chạy, nếu hắn chỉ xuất thủ một chút, phỏng chừng không có bất luận kẻ nào chống đỡ được một kích. Trời ạ! Vậy thế nào mà lại có một cao nhân thế này chạy đến? Ngươi, các ngươi đừng tới đây, cẩn thận đừng chọc giận ta đó. Tiểu Khai bắt đầu khoa trương hù dọa. Ngươi hãy bó tay chịu trói đi, chúng ta có hơn 30 người Nga. Trung niên mỹ phụ thanh âm đã nhỏ đi. ta. Ta sẽ không nhận thua đâu, ta khuyên các ngươi hay là thả ta đi. Con mắt của Tiểu Khai xoay chuyển, tìm tới tìm lui vẫn không thấy một lỗ hổng. Bốn khối tảng đá lớn đã phong kín đại sảnh. Ngươi không nhận thua cũng không được. Đừng ép chúng ta sử dụng chí cao trận pháp trong truyền thuyết hồ tộc Vạn Hồ Chiêu Tông. Đến lúc đó ngươi hồn phi phách tán, không phải là chúng ta nguyện ý nga. Trung niên mỹ phụ nuốt ngụm nước bọt, nói, chúng ta có hảo sinh chi đức, ngươi mau bó tay chịu trói, chúng ta cam đoan không giết ngươi, thế nào? Hắc hắc, ngươi cho ta là đứa ngốc hay sao? Tiểu Khai đã xem qua không ít bộ phim trên TV, loại âm mưu tam lưu này, hắn phá hẳn, hãy bớt lời thừa đi, nếu không muốn diệt tộc, mau phóng ta ra ngoài, người tu chân có hảo sinh chi đức, ta cũng không muốn tạo sát nghiệt. Song phương nhìn nhau hồi lâu, xem ra không thể thỏa thuận, trung niên mỹ phụ khoát tay chậm rãi nói, đã như vậy, hồ tộc chúng ta phải phụng bồi thôi. Tiểu Khai không biết làm sao, cắn răng nói, đến đây đi, đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc. Hơn 30 mỹ nữ cùng nhau xông tới, Tiểu Khai từng bi ai nghĩ tới một chuyện thế này, nếu đang ở trên giường thì tốt biết bao nhiêu. Nghĩ hết vấn đề này thì hắn phải mượn ra tuyệt chiêu cuối cùng của mình, Chấn Nguyên Thiên Phù. Chấn Nguyên Thiên Phù, được xưng có thể vây khốn tuyết phong. Sau khi xuất ra uy lực vô cùng, mắt nhìn thấy 60 mấy cánh tay và đùi muốn lao tới. Bỗng nhiên trong lúc đó một cỗ lực lượng cường đại từ cơ thể Tiểu Khai bộc phát ra. Nhất thời đem tất cả lực lượng công kích chấn bay trở về. Ngay sau đó đám hồ ly này cũng không bay trở lại. Bởi vì cỗ lực lượng này trong nháy mắt đã từ lực lượng bài xích biến thành lực lượng hấp dẫn toàn bộ lôi kéo các nàng trở lại. Sau đó, Tiểu Khai thần kỳ chợt lóe đã vọt đến bên ngoài trung tâm chiến đấu, mà tất cả đám hồ ly đều bị vây quanh bởi một vòng hào quang sáng chói. Vòng hào quang này lóe ra bạch quang, vô số phù hào quái dị bên trên hào quang đang phiêu động, thoạt nhìn chỉ là một tầng vũ khí nhàn nhạt. Nhưng trong vũ khí này vô luận chư vị hồ ly giãy giụa thế nào đều dung chuyển không được phân hào. Làn da các nàng chỉ cần chạm vào quang giới, đã bị hung hăng bắn ngược trở về. Dùng sức càng lớn thì bị bắn ngược càng lớn. Trong tích tắc, Chấn Nguyên Thiên Phù hóa thành trận pháp. Những âm thanh oanh yến vang lên lao tao thành một mảnh. Hừ hừ, là do các ngươi bức ta thôi. Tiểu Khai nhìn thấy Chấn Nguyên Thiên Phù nổi lên tác dụng. Cuối cùng thở dài một hơi, vỗ vỗ tay, nói, vốn ta còn muốn buông tha, nhưng các ngươi lại dám đối với ta như vậy, ta đây cũng không thèm khách khí nữa. Ngươi muốn thế nào? Trung niên mỹ phụ lộ vẻ sầu thảm nói, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đem hồ tộc chúng ta đuổi tận giết tuyệt hay sao chứ? Bộ tộc của chúng ta vẫn dốc lòng tu luyện, cho tới bây giờ cũng không có ngộ thương nhân loại. Thậm chí cũng chưa có đi qua trần thế. Các ngươi là người tu chân làm vậy thì còn gì gọi là chính đạo. Tiểu Khai vừa mới trở về từ giây phút sống chết, muốn nói trong bụng không có tức giận thì là giả. Mặc dù hắn cũng không muốn giết người, nhưng bây giờ ta cầm đao, ngươi là cá, đương nhiên phải cẩn thận đe dọa ngươi một phen. Tiểu Khai hắc hắc hắc cất lên một trận cười gian. Chính đạo là cái. Trung niên mỹ phụ kéo Tiểu Hân bên người qua, sau đó lại kéo hai cô gái giữ cửa kia, nói, thượng tiên mời xem, đây là ba nha đầu có căn cốt tốt nhất của hồ tộc nhất mạch đời này. Tiểu Hân có trăm năm đạo hạnh, mà đằng na thuật danh liệt thứ hai trong hồ tộc ta. Bực thiên phú này cũng không hề có người thứ hai, mà vô song và vô đối hai nha đầu này, càng là trời sinh tâm ý tương thông, liên thủ sáng lập một bộ đồng thể song tu thuật. Là bí thuật chưa từng có trước đó của hồ tộc ta. Ba nha đầu này chính thức đều có thân thể hồ mị, trời sinh mị cốt. Đối với một người tu chân mà nói, nguyên âm nữ tử của các nàng đều là đại bổ vật khả ngộ mà không thể cầu a. Thần tình của Tiểu Hân và vô song, vô đối ba nha đầu đều bi phẫn, khóc ròng nói, tộc trưởng, chúng ta nguyện ý cùng hồ tộc cùng sống cùng chết, cũng không nguyện ý bị người xấu này lăng nhục. Trung niên mỹ phụ thở dài một hơi, thanh âm bỗng nhiên nhu hòa, ép tới cực thấp. Bọn nha đầu, các ngươi phải nhớ kỹ, chỉ có còn sống mới có cơ hội báo thù. Nhẫn nhục cầu sống không phải sỉ nhục, mà là quang vinh của hồ tộc chúng ta. Ba tiểu nha đầu sửng sốt hồi lâu, rốt cuộc cùng gật đầu, thần sắc trên mặt đã nói lên sự quyết tuyệt không nên lời. Tiểu Khai thật ra không đành lòng xem tiếp nữa, thở dài, bỏ đi, bỏ đi, không chơi với các ngươi nữa, các ngươi xuất hiện đi. Tay vung lên, Trấn Nguyên Thiên Phù đã tan thành mây khói, hơn 30 hồ ly tinh liền thoát khỏi trói buộc, rốt cuộc không thể đứng vững, liền cùng nhau ngã xuống. Tiểu Khai đạo hữu, ngươi làm như vậy rất nguy hiểm đó. Lão nhân vừa than thở kiệt hết nguyên khí lại xông ra. Bây giờ ngươi đúng là một con gà tay không yếu ớt, các nàng muốn giết ngươi, ngươi sẽ xong đời rồi. Không quan hệ, Tiểu Khai không quan tâm lắc đầu, ta xem mấy hồ ly này cũng thiện lương. Vừa mới dứt lời, chợt nghe một thanh âm giống giận, ta liều mạng với ngươi. Tiểu Khai chợt quay đầu, liền nhìn thấy thân ảnh một nữ nhân dùng một loại tư thế chưa từng có từ trước tới nay đánh tới, 10 ngón tay nhọn hoắt, móng tay dài thượt, đã cua vào ngực hắn. Dừng tay. Phía sau vang lên những tiếng kêu sợ hãi của đám hồ ly tinh vừa được thả ra. Trong phút chốc, Tiểu Khai bỗng nhiên hiểu được mình đã phạm vào sai lầm gì. Vừa rồi đám hồ ly đến đuổi giết mình, cũng không phải toàn bộ hồ ly trong động, nơi phụ cận giường đá của lão bà kia. Vẫn còn 4 hồ ly đang vây quanh, Trấn Nguyên Thiên Phủ của mình mặc dù vây khốn đại đa số hồ ly, nhưng vẫn còn lọt lại 4 người này. Mà một trong 4 hồ ly tinh này đang nhào tới cua móng vuốt vào ngay ngực mình. Ta kháo, bị chết rất là mệt a. Đây là ý niệm duy nhất trong đầu khi Tiểu Khai tự cho là mình chết chắc. 10 móng tay sắc bén, cứ như vậy xuyên qua áo ngoài của Tiểu Khai, đâm xuyên qua áo trong, sau đó đâm vào vô tử thiên thư trong lòng ngực. Oanh long long, một tiếng sét đánh tinh không vô cùng cường đại. Ổ hồ ly này nằm dưới 10 thước đất tại bãi Tha Ma. Theo lý thuyết mà nói thì sét đánh dù sao cũng không thể đánh tới. Nhưng vô tử thiên thư quả thật là vật nghịch thiên. Móng vuốt hồ ly vừa chạm vào vô tử thiên thư, thì có một đạo tinh không sét đánh xoát xoát đánh xuống tới. Đạo sét đánh này không phải từ trên bầu trời đánh xuống, mà là trực tiếp theo nóc động trung nhũ thạch ngưng tụ đi ra. Có lẽ trên thế giới này không ai hiểu được nguyên lý sét đánh có thể ngưng tụ vào trung nhũ thạch, nhưng không hề nghi vấn, thiên lôi này chính là chém vị cao thủ hộ pháp hồ tộc tên Hồ Nhất này thành một con. Một đạo sét đánh này bổ xuống đúng là kinh thiên động địa, Hồ Nhất hiện nguyên hình ngay hiện trường, hóa thành một con hồ ly màu đỏ lửa nằm hôn mê trên mặt đất, lông mao toàn thân dựng đứng, hàm răng nhọn đang há ra, chảy ra chất lỏng màu trắng. Tất cả những người chứng kiến ở hiện trường đều cảm thấy một trận rét lạnh, đồng loạt rùng mình. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 71, Thiên Lôi uy hiếp. Hạ, hết thảy yêu quái tu luyện thành hình người bởi vì bản năng trời sinh, đối với lôi điện phi thường sợ hãi. Mà sau khi bọn họ có ý thức, bọn họ càng biết, thiên kiếp đáng sợ là vì mượn hình thức của lôi điện hàng lâm mà yêu quái phải thừa nhận thiên kiếp, còn hơn loài người thập bội. Cho nên Tiểu Khai lộng xuất ra một tinh không sét đánh, dừng ở trong mắt bọn họ, cơ hồ là khủng bố tận cùng. Người nắm giữ lôi điện, ở trong mắt yêu quái, thì phải là thần. Ngũ lôi thiên tâm kiếm trận của phái Nga Mi sở dĩ có thể trấn nhiếp thiên hạ yêu ma, đúng là vì có thể bằng vào pháp lực trận pháp mà giáng xuống lôi điện, mà người tuổi trẻ thần bí này hắn không có làm gì, không niệm chú, chỉ vừa động một chút, lại có thể trống rỗng sinh ra lôi điện. Nhưng rõ ràng lôi điện vạn vạn không có khả năng đả kích được xuống dưới mặt đất 10 thước, đây lại là loại thần thông thế nào? Bạn đang đọc cho nên lúc tộc trưởng hồ tộc trung niên mỹ phụ nhìn Tiểu Khai, không phải là sợ hãi, mà là tuyệt đối sợ hãi. Thượng tiên, chuyện này tuyệt đối là hiểu lầm. Nàng run lên, cố gắng hít thở, bộ ngực đầy đặn từ trên mặt đất chật vật đứng lên. Hồ Nhất đáng thương còn đang nằm hôn mê trên mặt đất, nhưng không có sự cho phép của Tiểu Khai, đương nhiên không có một hồ ly nào dám đi tới thử xem nàng ta còn sống hay không. Hiểu lầm cái gì? Tiểu Khai cũng có chút nổi giận, lúc nãy thiếu chút nữa là xong đời. Nếu không phải có vô tử thiên thư nằm trong ngực, phỏng chừng mình đã trở thành một cổ thi thể. Là như thế này, trung niên mỹ phụ gian nan nuốt ngụm nước bọt, cố nén sự sợ hãi trong lòng nói, vừa rồi khi thượng tiên giải trừ giam cầm của chúng ta thì lại nói là không theo chúng ta chơi nữa. Hồ Nhất vừa nghe được thượng tiên nói những lời này, nghĩ là thượng tiên muốn xuất sát thủ, hắn cũng vì có lòng hộ tộc, đã bất chấp mọi thứ, không để ý mà xông lên. Trung niên mỹ phụ lặng lẽ nhìn thần sắc của Tiểu Khai, lại cẩn thận nói, đương nhiên rồi, với đạo hạnh của nàng ta, muốn làm tổn thương ngài, khẳng định chỉ là trứng chọi đá, thượng tiên chỉ là tiện tay, liền, cấp cho một sự trừng phạt. Trung niên mỹ phụ rõ ràng là đang khổ sở, Hồ Nhất thì cũng bị đánh chết rồi, nhưng nàng nghĩ tới nghĩ lui, nếu không muốn đắc tội vị tiên gia trước mắt này, cũng chỉ có thể dùng từ trừng phạt mà nói cho qua. Tiếng Trung bát đại tinh thâm, thông qua ngôn ngữ nghệ thuật của một yêu tinh, đã nói ra vô cùng nhuần nhuyễn. Tiểu Khai gật gật đầu, nhìn Hồ Nhất trên mặt đất, các ngươi đi xem cô ta đi, ta khống chế không được khí lực, không biết cô ta có chết hay không. Nghe câu đó, Hồ Nhị và Hồ Tam, Hồ Tứ vội vàng chạy tới ngồi xổm xuống bắt đầu xem xét. Cũng may, còn một hơi thở. Hồ Tam ngẩng đầu nói với trung niên mỹ phụ, cần phải lập tức trị liệu. Trung niên mỹ phụ lại cẩn thận nhìn Tiểu Khai, xin hỏi thượng tiên, chúng ta có thể đem cô ta xuống trị liệu được không? Ách, đương nhiên có thể. Tiểu Khai kỳ lạ sờ sờ đầu, nhanh đi xuống đi, nếu không không cứu sống được. Trung niên mỹ phụ cảm kích nhìn hắn, lúc này mới phất tay bảo ba hồ ly đem Hồ Nhất đi xuống. Đây là tác dụng của lực lượng tuyệt đối. 5 phút trước, tất cả hồ ly còn đối với Tiểu Khai hô đánh hô giết. Nhưng 5 phút sau, Tiểu Khai đánh cho một hồ ly chết khiếp, sau đó lại cho phép người khác cứu giúp. Vậy mà đám hồ ly còn cảm kích đến sát đất, nghĩ vị thượng tiên này mặc dù thực lực mạnh mẽ cũng không ý thế khinh người, thật sự là một người rất tốt. Trường hợp kế tiếp thì có chút kỳ quái, không có một hồ ly nào dám tùy tiện nói chuyện, muốn cho Tiểu Khai tìm một cơ hội để nói lý do mình tìm đến cũng không có. Những con hồ ly chỉ trơ mắt nhìn Tiểu Khai, đều cảm thấy một vị cao nhân như vậy không có lý do minh bạch thì sẽ không tìm tới, mà nghĩ cao nhân làm việc thì thường có thâm ý, khi cao nhân không chủ động biểu lộ ý tứ, thì làm kẻ yếu không có tư cách nói chuyện, cho nên các nàng mặc dù cảm thấy khó chịu, cũng không dám tỏ vẻ gì, chỉ chờ đợi cao nhân chỉ điểm, các nàng cũng không thể làm được gì. Nếu cao nhân muốn trầm mặc đến khi trời hoang đất già, thì lựa chọn duy nhất của các nàng chính là cùng cao nhân trầm mặc đến biển cạn đá vỡ. Không khí âm lãnh chừng 5 phút, Tiểu Khai rốt cuộc nhịn không được quay về trung niên mỹ phụ đặt câu hỏi, xin hỏi, ngươi tên là gì? Tiểu nhân tên là Hồ Vân Vũ. Trung niên mỹ phụ 100% cho rằng Tiểu Khai ít nhất cũng có cấp bậc tán tiên, phỏng chừng ít nhất cũng phải hơn 1000 tuổi, cho nên lời nói khách khí vô cùng, thượng tiên nếu không chê, có thể gọi tiểu nhân là Vũ Nhi. Toàn thân Tiểu Khai nổi da gà, nhìn thế nào cũng xem vị trung niên mỹ phụ này cỡ tuổi a di của mình, câu gọi Vũ Nhi thật sự là đánh chết hắn cũng không nói ra lời, vì vậy lại hỏi, cái kia, hôm nay các ngươi muốn lấy tạo hóa đan rốt cuộc là? Vấn đề này vừa hỏi ra, các vị mỹ nữ cuối cùng cũng nhớ tới chính sự hôm nay, nhất thời đều lộ ra thần thái bi phẫn. Hồ Vân Vũ há mồm, thở dài thật sâu, thấp giọng nói, nguyên nhân có chút phức tạp, nếu thượng tiên có lời hỏi, Vũ Nhi nguyện kể hết cho thượng tiên nghe. Ân, nói đi. Tiểu Khai cuối cùng cũng tìm được chủ đề để nói, đặt mông ngồi lên ghế, nói, ngồi xuống nói, ngồi xuống nói, không cần khách khí như vậy, bây giờ chúng ta đã là bằng hữu rồi, còn khách khí như vậy làm gì? Bằng hữu. Ánh mắt Hồ Vân Vũ bỗng nhiên chợt sáng, thượng tiên nguyện ý làm bằng hữu của chúng ta. Đúng vậy, có vấn đề gì không? Tiểu Khai nói to, ta cho tới bây giờ cũng không cho rằng yêu quái có gì xấu, ta xem các ngươi cũng thiện lương, làm bằng hữu thì có gì đâu. Hồ Vân Vũ có chút không thể tin, cẩn thận hỏi, chẳng lẽ thượng tiên không sợ những đồng đạo khác chê cười hay sao? Hứ, có gì phải sợ chứ? Tiểu Khai giơ ngón tay giữa lên, dù sao bọn họ cũng đã xem thường Thiên Tuyển Môn chúng ta. Thiên Tuyển Môn, người là người của Thiên Tuyển Môn. Cả động hồ ly bỗng nhiên sôi trào lên, trời ạ, ngài đúng là Thiên Tuyển Môn, chẳng lẽ lão tổ tông lưu lại lời tiên đoán là thật hay sao? Tiểu Khai Kỳ lại nhìn, liền phát hiện đám hồ ly này nhìn mình đã thay đổi. Nếu nói vừa rồi là sợ hãi mang theo ánh mắt chờ đợi, bây giờ là thuần túy mang theo nhiệt tình sùng bái và tín ngưỡng. Các ngươi không có việc gì chứ? Tiểu Khai nhịn không được lấy tay sờ vào trán Hồ Vân Vũ, nghiêng đầu nói, không phát sốt a. Hắn chỉ tùy tiện sờ sờ, không có ý tứ gì muốn chiếm tiện nghi. Hồ Vân Vũ mặc dù nhìn ra rất phong vận, bất quá có trời đất chứng giám, Tiểu Khai đối với nàng không có tà niệm gì cả. Bất quá kỳ quái chính là, một lần sờ này của hắn làm cho gương mặt của Hồ Vân Vũ chợt hồng lên như lửa thiêu, ngượng ngùng như một cô gái đang cúi đầu, luôn miệng kêu lên, trong lời tiên đoán có nói, cứu tinh của chúng ta có nhu cầu trên giường phi thường mãnh liệt, thượng tiên nếu có yêu cầu gì với Vũ Nhi, vô luận cỡ nào, hoang đàng, Vũ Nhi đều có thể đáp ứng hết. Nếu nói trên thế giới này có tộc quần nào am hiểu thuật câu dẫn nam nhân nhất, không hề nghi vấn đúng là Hồ Ly Tinh. Hồ Vân Vũ vốn tuổi không còn nhỏ, nhưng một lần biểu hiện này lại có thể câu được trong lòng Tiểu Khai nhảy phanh lên một chút. Hoàn hảo trong lòng Tiểu Khai chỉ có Tiểu Trúc, lập tức đè xuống tà niệm, liên tục lắc đầu, đừng nói bậy, chúng ta nói chính sự. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng Tiểu Khai cũng bất đắc dĩ phát hiện, tất cả Hồ Ly Tinh trong động, vô luận là lớn hay nhỏ, tựa hồ như bắt đầu phát ra phong vận, cả đám đều dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn mình. Ngay cả ba cô tiểu hồ ly vừa rồi không nguyện ý đi theo mình như Tiểu Hân và Vô Song Vô Đối tỉ muội, lúc này như đã phát hoa si. Cái loại ánh mắt cô gái hoài xuân này khiến cho Tiểu Khai vô luận thế nào cũng không sao tiếp tục bình tĩnh. Hồ Vân Vũ mang theo điểm mất mát, lại mang theo chút u oán liếc mắt nhìn Tiểu Khai. Thần thái trở nên đoan chính nói, kỳ thật, chúng ta cần tạo hóa đan, cũng không phải vì chính mình muốn dùng, mà là để hiến cho Thiên Vương thôi. Thiên Vương, lại là một cái tên mới. Tên này vừa nói ra, phần đông đám mỹ nữ đều lộ ra thần sắc bi phẫn bất đắc dĩ. Tiểu Khai âm thầm kinh ngạc, nghĩ người này thật uy phong, nhịn không được nói, Thiên Vương là ai? Hồ Vân Vũ nói, Thượng Tiên, nguyên do thập phần phức tạp, vừa lúc quan hệ đến thiên đại nguy cơ của hồ tộc chúng ta lần này, nếu ngài có thời gian, Vũ Nhi có thể giải thích lại cho ngài. Ngươi nói đi, Tiểu Khai nói, ta nghe đây. Đám hồ ly nhìn nhau, trong lòng tràn đầy vui mừng, vị cao nhân đã nói ra lời này, hiển nhiên là định quan tâm nhàn sự rồi, mà một vị cao nhân cấp bậc tán tiên thế này một khi nhúng tay, đại nguy cơ của hồ tộc bên trong cũng tan thành mây khói. Yêu tộc chúng ta từ xưa tới nay luôn bị chính đạo các phái nghiêm khúc đả kích, mắt thấy đã ngày càng suy yếu, rất nhiều tộc nhỏ đã bị diệt tuyệt, mà tộc quần chúng ta sở dĩ còn hậu nhân là bởi vì chúng ta không phải chỉ có một mạch hồ tộc, mà là cùng 17 tộc quần hợp thành một liên minh rất lớn, tên của liên minh chính là Thập Bát Động. Thập Bát Động yêu tộc luôn cùng lui cùng tiến, cộng đồng phát triển, cùng nhau sinh sống, chống cự ngoại lực, lúc này mới sinh tồn cho tới bây giờ. Hồ Vân Vũ dừng một chút, lại nói, Thập Bát Động chúng ta vốn mục đích rất hòa hợp, nhưng theo thời đại thay đổi, thực lực các tộc quần trở nên chênh lệch càng lúc càng lớn, vì vậy dần dần phân ra thành trận doanh mạnh yếu. Hồ tộc, lang tộc thân thể cường hãn hợp thành một trận doanh, bắt đầu áp bách những tộc quần khác. Thần thái của nàng bất đắc dĩ, lại có chút tức giận. Hồ tộc chúng ta mặc dù trời sinh thông minh, trí tuệ siêu nhân, nhưng đối với tu luyện giả chúng ta mà nói, càng thông minh, lại ngược lại càng dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Tâm ma luôn thừa dịp xâm nhập, rất khó tu luyện thành công, cho nên hồ tộc luôn là kẻ yếu trong thập bát động. Hơn nữa nữ tử hồ tộc chúng ta mỗi người đều mỹ mạo như hoa, càng làm cho những tộc quần khác khinh dễ, tỉ như hồ tộc đã nhiều lần yêu cầu chúng ta tiến cống hồ tộc xử nữ. Những năm gần đây, hồ tộc chúng ta gặp sự áp bách thật là khổ không chịu nổi, nhưng vì sự sinh tồn của tộc quần, chúng ta vẫn luôn nhẫn nhịn, thẳng đến hôm nay. Ánh mắt nàng trộm nhìn Tiểu Khai, Tiểu Khai truy hỏi, lần này làm sao? Hồ Vân Vũ thở dài, lúc này đây, một mạch của chúng ta rốt cuộc đã đi đến bước đường cùng rồi. Bởi vì Hàn Ngọc Sàng, giường Hàn Ngọc, chúng ta luôn dùng để tu luyện đã bị hủy. Tiểu Khai nghe được nhức đầu không thôi. Chuyện này xem ra có điểm phức tạp. Hàn Ngọc Sàng là vật gì vậy? Vì sao Hàn Ngọc Sàng bị hủy thì các ngươi gặp bước đường cùng? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, Tuyết Phong nổi giận. Thượng tiên đại nhân, để ta nói. Tiểu Hân đỏ mặt đi đến bên người Tiểu Khai, cặp mắt hoa đào kia chan chứa hàm tình nhìn Tiểu Khai, mới cung kính cúi đầu. Bởi vì tiên linh khí của thế giới này càng ngày càng ít, cho nên vô luận là người tu chân hay là luyện yêu giả tu luyện càng ngày càng chậm. Trước kia trên thế giới này có rất nhiều yêu quái, nhưng bây giờ đều nhanh tuyệt tích rồi. Tỷ như chúng ta Thập Bát Động Hồ tộc, năm đó cũng là một tộc quần nổi danh tại yêu ma giới. Nhưng là bây giờ tổng cộng không có đến 40 thành viên, mà chúng ta sở dĩ mỗi một đời có thể thành công tu luyện thành, đúng là bởi vì tổ tiên có lưu lại cho chúng ta một thiên tài địa bảo Hàn Ngọc Sàng. Hàn Ngọc Sàng dùng Bắc Cực Vạn Tái Huyền Băng tầng Hàn Ngọc chế thành, bao hàm tiên linh khí vô cùng nồng hậu. Tiên linh khí này phân thuần âm nhu, vừa lúc thích hợp cho thể chất của hồ tộc chúng ta. Ngồi trên giường Hàn Ngọc tu luyện một ngày có thể so được với tu luyện một năm. Ta và Vô Song, Vô Đối tỷ tỷ, còn có Hiểu Nguyệt tỷ tỷ đã bị bắt, đều là nhờ món bảo bối này mới tu luyện thành hình người. 10 năm gần đây, tiên linh khí trên thế giới ngày càng phai nhạt. Nếu không có bảo bối này, cơ hồ không có sinh vật nào có cơ hội tu thành hình người nữa. Cho nên hồ tộc chúng ta nếu muốn tiếp tục sinh tồn, biện pháp duy nhất là mượn tiên linh khí của Hàn Ngọc Sàng. Nhưng mà bây giờ, giường Hàn Ngọc rốt cuộc đã bị hủy, hồ tộc chúng ta đã bước đến con đường tiêu vong. Tiểu Hân cắn răng nói, vì để tiếp tục sinh tồn, chúng ta chỉ có thể đến hồ tộc cầu trợ, bởi vì bên hồ tộc còn có một Hàn Ngọc Sàng. Hãy từ từ. Tiểu Khai kinh ngạc nói, giường Hàn Ngọc làm sao bị hủy? Không phải bị hủy một cách kỳ lạ đó chứ? Ai, giường Hàn Ngọc bị hủy căn bản không thể giải thích, điều này đúng là làm cho chúng ta tuyệt vọng. Sắc mặt Hồ Vân Vũ trắng bệch nói, vì ngày thọ gần đến, sinh cơ trong cơ thể càng héo rút, vì muốn để cho bà có thể sống lâu thêm một chút, trong khoảng thời gian này luôn để cho bà sử dụng giường Hàn Ngọc. Nhưng hai ngày trước, trong lúc bà đang hấp thu tiên linh khí, bỗng nhiên trong động mây mù lưu chuyển, tiên linh khí áp xúc trong giường Hàn Ngọc suốt ngàn năm lại bị một lực lượng cổ quái chẳng biết từ đâu mà đến hút ra, hướng theo phương hướng Hoàng Sơn mà tán đi. Chỉ khoảng thời gian một chén trà nhỏ đã làm cho giường Hàn Ngọc biến thành ngọc giường bình thường, rốt cuộc không còn chút linh khí nào còn lại. Bà đương trường ngục ngay trên giường, mãi cho đến bây giờ không có biện pháp tỉnh lại. Hồ Vân Vũ còn ra vẻ sợ hãi, thượng tiên, ngài đã biết, loại thiên địa chí bảo này, trong đó bao hàm nguồn năng lượng như biển, căn bản trên thế giới này không có lực lượng nào có thể phá hủy, nhưng chúng ta lại phải trơ mắt nhìn thấy giường Hàn Ngọc biến thành phế phẩm ngay trước mắt mình. Dấu hiệu này ngoại trừ dùng hai từ thiên ý để mà giải thích, nhưng cho đến hôm nay chúng ta không hề giao tiếp với trần thế, càng chưa từng làm việc gì thương thiên hại lý, nhưng vì điều gì thượng thiên lại muốn diệt tuyệt hồ tộc chúng ta chứ? Tiểu Khai nhịn không được hỏi, ngươi nói chuyện xảy ra khoảng lúc nào của hai ngày trước? Vào buổi tối. Hồ Vân Vũ khẳng định nói, ta nhớ rất rõ ràng, đó là buổi tối hai ngày trước, đúng là đêm Hoàng Sơn tụ linh đại hội. Tiểu Khai cảm thấy rùng mình, không nói ra được một câu. Buổi tối hai ngày trước, đó chính là đêm mình cùng Tuyết Phong dò thám linh mạch. Chính vô tử thiên thư của mình ngay đương trường phá hủy vô số tiên khí tại vách núi đen, nhưng vạn vạn lần không thể tưởng được, khoảng cách hơn trăm cây số từ Hoàng Sơn lại còn có một giường Hàn Ngọc bị biến thành phế phẩm. Lại nói tiếp, thiên triệu mà hồ tộc nói bị diệt vong thì tác giả chính là Nghiêm Tiểu Khai. Thượng tiên, Vũ Nhi sẽ nói tiếp. Hồ Vân Vũ nói, chúng ta không thể chậm trễ, chỉ có thể đi cầu tộc trưởng hồ tộc, cũng là vị đại yêu ma cực mạnh của Thập Bát Động liên minh của chúng ta. Bởi vì tuyệt chiêu đắc ý của Hồ Vương tên là Thiên Vương Khai Bi Thủ, cho nên cả Thập Bát Động đều xưng hô hắn là Thiên Vương. Bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyenii.com. Hừ, nháo cả nửa ngày nào ngờ cũng là một con yêu quái. Ta còn tưởng là thần tiên. Tiểu Khai nhẹ nhàng thở ra, trong lòng nhất thời nhẹ hơn phân nửa. Mặc dù hắn thật nhỏ yếu trước mặt những người tu chân, nhưng trước mặt yêu quái thì lại rất mạnh. Không nói đến bốn lão nhân ở trong Vô Tử Thiên Thư đều là người chóc yêu, còn chính hắn lại có phong ma khẩu quyết, như vậy cũng đã đủ uy hiếp thiên hạ bầy yêu. Huống chi, lão tổ tông của yêu ma giới Vạn Yêu Vương còn đang bế quan trong quyển sách bảo bối của hắn. Hồ Vân Vũ lại nghĩ hắn nói ra lời này là đương nhiên, đã cười nói, Thiên Vương mặc dù lợi hại, nhưng ở trước mặt Thượng Tiên lại không chịu nổi một kích. Ngày hôm qua chúng ta đã phái người cầu trở Thiên Vương đã đưa ra ba yêu cầu.